Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, luyện thể bát trọng. Thôi Tiêu cuối cùng không có tiếp tục cảm kích, mà là mặt mũi tràn đầy co giật quay người rời đi. Tràn đầy tiếc nuối, cùng Lăng Tuyết Như cáo từ, một lần nữa trở lại ký túc xá. Thẩm Triết lúc này mới cảm thấy thân thể tràn đầy mỏi mệt. Giữa trưa tan học, liền chuẩn bị thắp sáng tinh thần, vẫn luôn chưa kịp ăn cơm, lại thêm liên tục bị sét đánh 2 lần. Mặc dù đạt được tiến bộ, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, bị thương không nhẹ, cùng Thôi Tiêu cũng không giống nhau. Người sau chỉ là bị điện giật một chút, lập tức điện năng lấy là chất dẫn, tiến nhập dưới mặt đất, mà hắn lại đem hùng hồn điện năng hấp thu vào thể nội. Cứ việc đạt đến luyện thể thất trọng đỉnh phong, nhưng 2 lần tích xúc điện năng cường đại như trước có chút không chịu nổi, nhất là kinh mạch đau rát đau nhức, tựa như sắp bị xé rách. Tắm nước nóng, đổi kiện quần áo sạch, lúc này mới cảm giác trong bụng oanh minh, đã đói bụng dán chặt lưng. Bên ngoài trời mưa to, không có cách nào ra ngoài tìm ăn, nơi này lại không có mỹ đoàn. Đói bụng sao? Tại túc xá vòng vo 2 vòng, con mắt rơi vào trong bình ngọc trên một phần dược dịch còn thừa lại. Từ Lục Tử Hàm nơi đó lấy được dược liệu, luyện chế được 5 phần dược dịch, cho ra đi 3 phần, ăn 1 phần, còn thừa lại 1 phần cuối cùng này. Mặc dù không phải cơm canh, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực cực lớn, đối với làm dịu đói khát, khôi phục thương thế, có rất lớn trợ giúp. Thử một chút, có thể hay không đem luyện thể tăng lên tới đệ bát trọng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, há miệng nuốt xuống, cô cô cô, dược dịch tiến vào thể nội, hóa thành nhiệt lưu ấm áp, chui vào toàn thân mỗi một cái tế bào, cùng trước đó một dạng. Thứ này lần thứ nhất phục dụng hiệu quả cực lớn, nhưng đối với luyện thể thất trọng đỉnh phong hắn tới nói, đã không quá rõ ràng. Tinh thần chi lực trong lòng hơi động, thể nội 2 ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hùng hồn tinh thần chi lực lập tức dọc theo thụ thương kinh mạch lưu chuyển, rèn luyện cơ bắp để nó phát sinh thuế biến. Thật là tinh thuần lực lượng. Mặc dù không biết những người khác tinh thần chi lực rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng xét đánh nhóm lửa tinh thần lực lượng hùng hồn liên tục không ngừng, cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. Tẩm bổ thân thể, để hắn cách luyện thể thất trọng đỉnh phong nhất càng ngày càng gần, đột phá. Không biết qua bao lâu, lông mày bỗng nhiên giơ lên, oanh, thể nội phá bích thanh âm vang lên. Ngay sau đó lực lượng toàn thân như thủy triều dập dờn toàn thân, tản mát ra hùng hồn khí tức. Thành công, nắm đấm siết chặt, Thẩm Triết không thể tin được. Thư viện trên tất cả thư tịch đều ghi chép, luyện thể cảnh giới chỉ có thất trọng. Đây là quy tắc, cũng là định lý, cái gọi là đệ bát trọng, chỉ là hắn bệnh ép buộc dưới phán đoán đi ra, không muốn lấy có thể chân chính đột phá. Ai ngờ 2 phần dược dịch phối hợp thêm hùng hồn tinh thần chi lực lại thật nhất cử thành công. Hướng não hải nhìn lại, cây bút chì thứ 2 cũng không giảm bớt, còn có 1 lần sử dụng cơ hội giải đáp ra câu trả lời chính xác. Mượn nhờ lôi điện nhóm lửa tinh thần, 2 lần giảm bớt, 2 lần sửa đổi tạo hóa, lần này không có biến ít. Nói cách khác, lần này đột phá dựa vào là chính mình, dựa vào là kiên định tâm niệm, hùng hồn tinh thần chi lực cùng luyện chế dược dịch, tụ linh da thịt, luyện gân, luyện huyết, luyện cốt, luyện nội tạng, luyện cốt tủy, 7 cái cảnh giới cũng không phải là chân chính viên mãn. Những này là chia thành tốp nhỏ, một cái tu luyện toàn bộ cô đọng tốt đằng sau cũng không phải là kết thúc, còn cần gom thành nhóm, hình thành hỗn nguyên nhất khí, liền gọi hỗn nguyên cảnh đi. đạt tới cấp bậc này. Thẩm Triết rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đơn thuần luyện thể muốn tấn cấp đến tiên thiên, đến cùng cỡ nào khó khăn. Toàn thân da thịt, gân cốt đều là tách rời, không tại cùng một cái chỉnh thể, làm sao có thể đủ hội tụ vào một chỗ, đột phá hậu thiên bích chướng, ngưng tụ tiên thiên chi khí, không cách nào trở thành tiên thiên, tu luyện mạnh hơn. Đối mặt nhất phẩm thuật pháp sư, chân võ sư, đồng dạng không cách nào chống lại. Đã như vậy, ai còn nguyện ý tốn hao tâm huyết đi cố gắng? Huống chi, thuật pháp sư, chân võ sư, đạt tới nhị phẩm về sau, nương theo tu vi tăng cường, nhục thân cũng sẽ tùy theo cường đại. Căn bản không cần đơn độc tiêu hao thời gian, nhìn xem trang thứ ba, có thể hay không lật ra, có cây bút chì thứ ba. Thẩm Triết hướng bản bút ký trang thứ ba nhìn lại, giao diện kiên cố như là nhựa cao su dính trụ, đồng dạng mở không ra. Thí nghiệm mấy lần, không thể làm gì, không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục củng cố vừa mới đột phá tu vi. Loan nguyệt mới lên, trời đã lớn đen, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Cảnh lão sư, nguyên lai hôm nay là ngươi cố thủ chân ngôn đường, sớm biết buổi chiều lại tới. Cười buông xuống dù che mưa. Bạch Vũ lão sư đi vào gian phòng. Muộn như vậy, Bạch lão sư tới nơi này làm gì? Cảnh Tinh lão sư nghi ngờ nhìn qua. Chân ngôn đường chứa đựng đại lục cặn kẽ nhất chân ngôn cùng định lý, có thể thông qua đưa tin, cầu thông các nơi, cung cấp tìm đọc, thẩm tra rất nhiều phục vụ. Bình thường chỉ có thuật pháp sư mới có tư cách thủ hộ. Ta muốn thẩm tra mấy cái thuật pháp sư tục danh. Bạch Vũ lão sư nói, có thể lưu lại chân ngôn định lý. Cảnh Tinh lão sư nhíu mày, nơi này cứ việc giữ vô số thuật pháp sư tục danh cùng cuộc đời sự tích, nhưng không có lưu lại chân ngôn định lý, đồng dạng sẽ biến mất tại lịch sử trường hà, không thể nào tìm kiếm. Thật giống như địa cầu, từ xưa đến nay nhà khoa học rất nhiều, có thể nói như cá giếc sang sông, số chi không rõ, nhưng cũng chỉ có Newton, Einstein bọn người bị người nhớ kỹ, thiên cổ truyền tụng hẳn là lưu lại. Ta từng thấy có người sử dụng tới bọn hắn định lý, chỉ là không xác định thôi. Bạch Vũ lão sư cười nói, lưu lại định lý chân ngôn thuật pháp sư, toàn bộ học giả đại lục, vài vạn năm lịch sử đến, không biết bao nhiêu, rất nhiều người, chỉ nhớ rõ một chút thường dùng công thức, ít thấy, liền không biết hiểu, vậy liền hẳn là có. Danh tự nói nghe một chút, ta dùng thuật pháp kiểm tra đo lường một chút. Cảnh Tinh lão sư cười cười, mặc dù Bạch lão sư là chân võ sư, nhưng đều là đồng sự, thẩm tra một chút, không tốn phí bao nhiêu công phu mà nói, hắn sẽ không cự tuyệt mặt mũi này. Phân biệt gọi AB, Tesla, Einstein cùng Newton, Bạch lão sư mở miệng. Buổi chiều trở về, nàng lại đem Thẩm Triết bài thi cẩn thận nhớ lại một chút. Vị học tra lực lượng mới xuất hiện này, mặc dù trên bài thi không có viết ra câu trả lời chính xác, lại rõ ràng tiêu chú những tên này, có thể hay không, những người này cũng lưu lại dạng gì công thức cùng định lý, mới khiến cho hắn có thể dễ như trở bàn tay tính toán ra. Ngay cả mình đều không thể lấy được thời gian chính xác. Thư viện tuần tra đến chưa? Không tìm được đáp án, rơi vào đường cùng, mới đi đến được nơi này. Tesla, Einstein, Cảnh Tinh lão sư nhíu mày. Muốn nói AB, Newton, mặc dù cổ quái, nhưng còn có cái họ này. Te, A, trong bách gia tính có hai cái này. Thử một chút đi. Bạch lão sư khuôn mặt đỏ lên. Nàng cũng không biết tại sao lại đột nhiên đối với một cái học tra viết nội dung cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì hôm trước tính toán cùng sách tham khảo dạy học một dạng, hôm nay lại đang trên lớp học, giảng giải yêu nhã mà thong dong, nhẹ gật đầu. Cảnh Tinh lão sư mấy bước đi vào gian phòng một bên. Trước mặt là tường bạch ngọc to lớn, còn không có tới gần, liền cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. AB, ngón tay một chút, bóp cái pháp ấn, một đạo quang mang chiếu rọi tại tường bạch ngọc trên mặt. Ngay sau đó biến mất trong đó. Thuật pháp, ầm ầm, bạch ngọc đột nhiên run rẩy lên. Lập tức một cỗ vĩ ngạn khí tức từ trên vách tường bỗng nhiên truyền đến, mênh mông rộng lớn, khổng lồ vô biên. Phốp, hơi đỏ mặt, Cảnh Tinh lão sư liên tục lui về sau 7-8 bước, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Thế nào? Bạch lão sư vội vàng đi vào trước mặt. Vị này AB, hoặc là thực lực quá mạnh, vượt xa quá ta có thể làm tưởng tượng phạm trù, hoặc là có người giúp hắn che đậy thiên cơ, thực lực của ta quá thấp, muốn thẩm tra. Miệng lớn thở hổn hển, Cảnh Tinh lão sư ánh mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng hoảng sợ. Còn không đủ tư cách, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,